Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Ngươi muốn thông đồng ta. Tiền Ninh Nguyệt cùng Lâm Thành Phi đi ra bệnh viện, vẫn luôn dùng loại kia gần như sùng bái mắt chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Tiền Ninh Nguyệt tâm lý tuổi là nhỏ, có thể nàng dù sao cũng là cái gần 20 tuổi tuyệt sắc đại mỹ nữ a. Cứ như vậy trần trụi không che giấu chút nào nhìn chằm chằm một người nam nhân nhìn. Chỉ sợ người nam nhân nào đều sẽ mặt đỏ tim run. Lâm Thành Phi ra mặt dày điểm, không có đỏ mặt, thế nhưng cảm giác được có chút không được tự nhiên. Hắn vội ho một tiếng, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi thật lợi hại nha. Tiền Ninh Nguyệt hai tay nâng mặt, làm hoa si mê gái. Trai, hình dáng, ta vẫn cho là Trần bá bá đã thật lợi hại. Không nghĩ tới, ngươi thật so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Người ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Lâm Thành Phi khiêm tốn nói ra, xin ngươi đừng trang bức được không? Tiền Ninh Nguyệt hơi có vẻ xem thường nói ra. A, Lâm Thành Phi nhất thời ngạc nhiên, lại nói thật tốt, nhà đầu này nói thế nào chửi liền chửi. Tiền Ninh Nguyệt khí dỗ dành nói ra, lợi hại cũng là lợi hại, ngươi vì cái gì không dám thừa nhận? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi phát hiện chính mình giống như thật là tại trang bức a. Nói thực ra, ngươi có phải hay không muốn câu dẫn ta? A, Lâm Thành Phi khắc sâu cảm giác được chính mình thật lão a, căn bản là theo không kịp tuổi trẻ tiểu cô nương tư duy. Đừng giả bộ làm một bộ lờ mờ vô tri hình, ngươi diễn kỹ rất vụng về ngươi biết không? Tiền Ninh Nguyệt bĩu môi nói ra, ngươi nếu không muốn câu dẫn ta, dựa vào cái gì ta một chiếc điện thoại, ngươi thì hấp tấp theo trong nhà chạy tới. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi muốn không câu dẫn ta, vì cái gì đem ngươi lợi hại nhất thủ đoạn ở trước mặt ta bày ra? Câu lên ta đối với người hiếu kỳ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngươi nếu không muốn câu dẫn ta, vì cái gì tại thành công câu lên ta hiếu kỳ về sau, còn phải làm bộ một bộ chẳng hề để ý người khiêm tốn bộ dáng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi phát hiện mình một câu phản bác lời nói đều nói không nên lời. Nhà đầu này nói qua có đạo lý, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình chẳng lẽ là thật đối nàng có cái gì ý đồ bất lương. Trời ạ, ngươi không phải là thật muốn câu dẫn ta đi? Tiền Ninh Nguyệt khoa trương há hốc miệng ba, kinh ngạc nói, người ta vẫn còn con nít đâu, ngươi làm sao có thể có dạng này cách nghĩ? Ngươi hiểu lầm. Lâm Thành Phi chát chát vừa nói, hắn vốn là muốn nói ngươi suy nghĩ nhiều, thế nhưng là cảm thấy nói như vậy hội thương tổn đến cái này ngây thơ tiểu nữ hài lòng tự trọng. Chỉ có thể lựa chọn uyển chuyển một điểm thuyết pháp. Ta lầm biết cái gì? Tiền Ninh Nguyệt không cao hứng nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn câu dẫn ta? Nói thật, như thế một cái nắm giữ như thiên sứ khuôn mặt tiểu cô nương, là cái nam nhân đều không muốn buông tha. Nếu có thể lời nói, Lâm Thành Phi còn thật muốn thông đồng một chút. Thế nhưng là loại sự tình này sao có thể làm lấy con gái người ta mặt thừa nhận? Cũng quá không biết xấu hổ. Thế nhưng là không thừa nhận lời nói, Lâm Thành Phi không nói ra trái lương tâm lời nói, muốn là nàng thích để cho chính mình thông đồng đâu. Không thừa nhận lời nói chẳng phải là lãng phí một cái tuyệt hảo cơ hội. Lâm Thành Phi thật khó khăn, ngươi ngược lại là nói chuyện a, không biết nói cái gì. Lâm Thành Phi thành thật nói ra, cái kia chính là thừa nhận. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, liền biết người giáp tâm không tốt. Tiền Ninh Nguyệt suy cười một tiếng, có điều rất nhanh thì vung lên vẻ mặt vui cười, nói ra, xem ở ngươi người cũng không tệ lắm phân thượng, ta thì miễn miễn cưỡng cưỡng để ngươi thông đồng một chút tốt. Vì biểu đạt ngươi thành ý, trước hết mời ta ăn cơm. ... Lâm Thành Phi giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai cô nàng này là muốn thông đồng chính mình a. Thói quen, tất cả đều là thói quen a. Chính mình cứ như vậy bị một cái tâm lý tuổi chỉ có 14-15 tuổi tiểu nha đầu hốt du. Bất quá, Lâm Thành Phi làm sao cũng không đành lòng cự tuyệt một cái tiểu cô nương muốn hắn mời ăn cơm yêu. Cầu a, không có đợi bao lâu về sau. Hai người thì xuất hiện tại một nhà món cay tứ xuyên cửa quán trước. Tiền Ninh Nguyệt rất chủ động ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Mang trên mặt ngọt ngào nụ cười đi vào đại môn. Tiền Ninh Nguyệt hôm nay mặc là một thân rất đơn giản quần dài trắng. Tức nổi bật cái kia ngạo nhân dáng người. Đồng thời cũng có thể đem nàng thanh xuân hoạt bát bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là nhìn dáng người cùng khuôn mặt lời nói, người nào cũng sẽ không đoán được. Trong nội tâm nàng tuổi tác chỉ có 14-15 tuổi. Điểm mấy cái tràn đầy quả ớt đỏ đồ ăn, Tiền Ninh Nguyệt thì không để ý hình tượng ăn uống thả cửa. Cay khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẳng nôn khí lạnh cũng không trở ngại nàng hào hứng. Lâm Thành Phi nhìn lấy buồn cười, nhịn không được nói ra. Ngươi ăn từ từ, chúng ta thời gian phần lớn là, lại không nóng này, làm sao không nóng này, cơm nước xong xuôi chúng ta còn muốn đi xem phim đây. Tiền Ninh Nguyệt chừng lấy tròn căng mắt, to nói ra, a, Lâm Thành Phi im lặng nói, ta không nói muốn đi xem phim a, ta nói a, Tiền Ninh Nguyệt lưu loát đương nhiên nói, ngươi muốn thông đồng ta. Liền phải ta nói cái gì chính là cái đó người. Không phải vậy ngươi làm sao hống ta lên giường. ... Tiếp tục như vậy nữa, ta liền bị ngươi bước lên giường đi. Sau khi cơm nước xong, Tiền Ninh Nguyệt như cũ ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Đầu lưỡi tại miệng môi dưới phía trên liếm một chút, vẫn chưa thỏa mãn nói ra. Đi thôi, đi đâu, xem phim a. Còn thật đi ha, đương nhiên, Tiền Ninh Nguyệt nói xong, cảm giác được Lâm Thành Phi giống như có chút không tình nguyện. Nghiêm túc ngẫm lại, đột nhiên nhón chân lên, tại Lâm Thành Phi trên mặt bẹp một chút hôn một cái. Thù lao cho ngươi, đừng nói không động lực, đi nhanh lên đi, loại sự tình này Tiền Ninh Nguyệt làm giống như rất thẳng thắn. Có thể rõ ràng cũng là lần đầu tiên làm. Đỏ mặt thấp, giọng nói ra, Lâm Thành Phi sờ lấy chính mình mặt có chút mộng bức. Làm sao lại đột nhiên hôn lên? Cảm thụ được Tiền Ninh Nguyệt bờ môi truyền đến mềm mại xúc cảm cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lâm Thành Phi một trái tim, vậy mà phù phù nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên cảm giác, Tiền Ninh Nguyệt cũng không phải là một cái tiểu cô nương, mà chính là một người trưởng thành. Một cái có thể giao bạn trai, có thể yêu đương, thậm chí là có thể lăn ga giường sức mê hoặc 10 phần nữ hài. Đem Tiền Ninh Nguyệt đưa về nhà về sau, Lâm Thành Phi trong đầu vẫn còn quấn nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Tiểu yêu tinh này, Lâm Thành Phi âm thầm mắng một tiếng, đây không phải ôm lấy ta biến thành tiện nam sao? Ngày thứ hai, Lâm Thành Phi tới trường học về sau. Trực tiếp đi phòng học xếp theo hình bậc thang. Hôm nay là một vị hiện đại chứ danh kiến thức bậc thầy tới trường học diễn giảng thời gian. Lâm Thành Phi không muốn bỏ qua. Trước kia, hắn lớn nhất đại mộng tưởng thì là có thể làm dựa vào văn tự ăn cơm người. Cũng chính là làm một người tác giả, cho nên mới ghi danh Trung Văn Hệ. Chỉ là, trước kia hắn đối viết sách thực sự không có thiên phú gì, cho nên cũng một mực không có gì hành động. Hiện tại có cái văn học đại gia tới truyền thụ hắn sáng tác kinh lịch. Lâm Thành Phi rất muốn nhìn một chút, những thứ này các đại gia thành danh trước đó đến cùng có gian khổ cỡ nào khốn khổ. Đến phòng học xếp theo hình bậc thang về sau, Lâm Thành Phi mới phát hiện, nơi này cũng sớm đã kín người hết chỗ. Cơ hồ tất cả Trung Văn Hệ học sinh đều chạy tới. Nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong,